Chương 188, mặt thế ta không phải thánh mẫu 95. Tuy rằng thanh lân có thể cho này đó biến dị sinh vật không thể rời đi, nhưng là nó không thể thời thời khắc khắc canh chừng này đó biến dị sinh vật. Hơn nữa thanh lân có thể mệnh lệnh đều là có một ít trí tuệ đặc biệt biến dị sinh vật, đối với những kia không có đầu óc, sức chiến đấu lại có thể so với bên ngoài đặc biệt biến dị sinh vật phổ thông biến dị sinh vật, thanh lân đối với bọn nó cũng không hề biện pháp. Hơn nữa còn có một ít có điểm trí tuệ nhưng trí tuệ không phải đặc biệt cao đặc biệt biến dị sinh vật luôn luôn chống không được công kích bản năng công kích nhân loại, cho nên sở hữu xâm nhập khu vực này nhân loại đều chết ở biến dị sinh vật trong tay. Đối với này thanh lân cũng không tài cán vì lực, nó có thể bảo đảm chỉ là này đó biến dị sinh vật không thể rời đi nơi này, trí tuệ đầy đủ đặc biệt biến dị sinh vật không đi công kích nhân loại. Lần này thanh lân muốn cho Lâm song song các nàng giúp nó tìm chủ nhân cũng bất quá là ôm một đường hy vọng tâm tư, cho nên thanh lân sau này đã muốn tắc khẩu, chỉ cần tận lực là được rồi, tìm không thấy cũng không có biện pháp, nhưng là thanh lân cưỡng chế tính yêu cầu. Nhất định phải lưu lại hai người ở trong này bồi nó nói chuyện bồi nó chơi cho nó làm hảo ăn. Điểm này không ai phản đối, nơi này năng lượng dư thừa, có thanh lân chấn nhiếp vô cùng an toàn, lưu lại nhưng là cái đại phúc lợi. Hơn nữa mọi người cũng quyết định, nếu thanh lân chủ nhân không có chết, nhất định phải hỗ trợ tìm đến. Tất cả mọi người đối thanh lân này lương thiện giao tràn đầy hảo cảm, đối với đem thanh lân chỉ bảo thành như vậy trung kỳ cũng tràn ngập hảo cảm. Có thể làm cho Trung Kỳ cùng Thanh Lân gặp lại, dùng cái này đến tăng mạnh Thanh Lân cùng tình cảm của nhân loại, điểm này có lợi nhiều nhiều, mọi người tự nhiên là nguyện ý mọi người nghiên cứu sau, quyết định Lâm song song chỉ thiếu Long cùng Tống Vũ Hàng ba người mang theo năng lượng thạch rời đi, nhượng Lý Văn Hiên Lý Văn Bắc cùng Trương Linh. Lưu lại cùng Thanh Lân, lưu lại Lý Văn Hiên là vì chỉ có Lý Văn Hiên nấu cơm tay nghề tốt nhất, Lý Văn Bắc lưu lại là cho Lý Văn Hiên trợ thủ. Trương Linh là Lý Văn Bắc mãnh liệt yêu cầu lưu lại, lý do là Trương Linh cái này yếu gà thể chất tại đây năng lượng dư thừa nhiều chỗ đãi đãi hẳn là có thể trở nên mạnh mẽ chút. Về phần Lý Văn Bắc chân chính tiểu tâm tư, Lâm song song Lý Văn Hiên đều biết, bất quá vì cái này một đôi có khả năng cùng một chỗ. Lâm song song vẫn đồng ý lúc rời đi, Lâm song song cùng Chỉ Thiếu Long Tống Vũ Hàng là cười ở bị Thanh Lân triệu hồi đến kim cương viên trên người đi, kim cương viên hình thể cực lớn gấp. Rút lên đường tốc độ bay nhanh, đến thời điểm mọi người chạy lâu như vậy lộ trình, cái này lưỡng kim cương viên 2 ngày liền chạy tới. Đến nghiên cứu khoa học căn cứ sau, hai cái kim cương viên đến còn đưa tới một trận khủng hoảng, Hồng Ngọc cùng A Thải cũng như Lâm Đại Địch cùng kim cương viên giằng co. A Thải còn ngậm chính mình chủ nhân ném tới Lâm song song bên người, sau đó giương cánh tre ở Lâm song song cùng nó chủ nhân trước mặt, đồng thời không quên đối Lâm song song A Dua, mỹ nữ không cần lo lắng. A Thải bảo hộ ngươi, A Thải rất mạnh đắt vẹt vốn là cao chỉ số thông minh động vật. A Thải ở trong này ngốc lâu, chỉ số thông minh tựa hồ cao hơn một chút, đã có chút bước đầu ngôn ngữ logic, về sau nói không chừng có thể đạt tới thanh lân trí tuệ trình độ. Hồng Ngọc sẽ không nói chuyện, bất quá nó kiên định che ở Lâm song song trước mặt, bảo hộ chủ ý tứ rất rõ ràng, nhìn Lâm song song trong lòng mềm mềm, Lâm song song cẩn thận giải thích một lần, lại lặp lại cùng Hồng Ngọc A Thải trao đổi rất lâu. Hướng chúng nó xác định cái này hai cái kim cương viên là chính mình một phe. A Thải cùng Hồng Ngọc cái này hai cái cũng là vô tâm vô phế, gặp kim cương viên không phải địch nhân, lập tức liền lại gần cùng đối phương chơi cùng đi. A Thải đều không để ý tới Lâm song song người mỹ nữ này, chỉ lo cùng kim cương viên tiến hành ý thức trao đổi đi. Có thể bị Thanh Lân thúc giục, chấp hành hộ tống Lâm song song ba người bọn họ cái này một phức tạp mệnh lệnh. Cái này hai cái kim cương viên trí tuệ tự nhiên là cực cao, ngược lại là cùng A Thải trao đổi không hề chướng ngại, Hồng Ngọc cũng bởi vì Trương Linh suốt ngày các loại chỉ bảo, trí tuệ cũng không sai, có thể đổi kịp A Thải cùng kim cương viên trí tuệ. Nghiên cứu khoa học trong căn cứ người tại biết Thanh Lân sự tình sau, đều rất may mắn, mọi người nghiên cứu một chút quyết định tạm thời phong bế nghiên cứu khoa học căn cứ, sau đó mọi người rời đi nơi này mang theo năng lượng thạch quay đầu đều căn cứ. Đi trước tìm Thanh Lân chủ nhân, đang thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Bởi vì lần này sự tình khẩn cấp, mọi người đến căn cứ sau phân công hành động, Chỉ Thiếu Long cùng Vương Vĩ bọn họ mang theo năng lượng thạch đi thủ đô căn cứ, Tống Vũ Hàng cùng Lâm song song dẫn người về chính mình căn cứ, sau đó phân công hành động đi tìm Trung Kỳ. Trải qua Nam Bộ chi đi, trở về dọc theo con đường này đụng tới biến dị sinh vật, bao gồm đặc biệt biến dị sinh vật đều thành cho mọi người đưa thái. Mọi người đánh nhau cùng chơi giống nhau, tốc độ bay mau liền trở về căn cứ. Lâm Song Song đi lần này chính là hơn nửa năm, trong căn cứ người đã chờ sắp nổi điên, nhìn đến Lâm Song Song thời điểm, Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải nước mắt đều nhanh ra, Lâm Song Song đi chấp hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, lại đi lâu như vậy, làm phụ mẫu đều sắp lo lắng gần chết liên Tống Vũ Hằng, cái kia thiết huyết quân nhân phụ thân đều tự mình đến nghênh đón con trai của mình, nhìn đến Tống Vũ Hằng ánh mắt cũng là thấm ướt, còn tình cảm phóng ra ngoài ôm ôm con trai của mình. Đương nhiên Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải tình cảm càng đầy đủ, hai người nhìn đến Lâm Song Song thời điểm liền muốn đến cho nữ nhi cho thích ôm một cái. Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải mở ra hai tay, một tả một hữu chào đón tính toán cùng nhau bao trụ Lâm Song Song, kết quả một ôm lên đi lại ôm cái mao nhung nhung lão đại, túi đầu vừa nhìn, tam khẩu người đều có điểm dở khóc dở cười, nguyên lai là đầu mẹ đem nó lao đại cho cứng rắn nhét tiến vào. Đầu mễ cũng mặc kệ Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải, nó đều muốn tưởng chết chính mình chủ nhân, một chút đầu nhét vào liền đối với Lâm Song Song một trận cuồng cọ, trong miệng miêu miêu gọi cái không ngừng, Lâm Song Song trong đầu tất cả đều là đầu mễ hoành tạc tin tức. Chủ yếu ý tứ chính là nó muốn chết chủ nhân như thế nào rời đi lâu như vậy về sau đi tới chỗ nào đều phải mang theo nó rất lâu không thấy được chủ nhân nó hủy khuất chết muốn ôm một cái, muốn hôn. Muốn an ủi đầu mễ nhiệt tình liên tục thời gian rất dài, liên Lâm Song Song từ hồng ngọc trên lưng lấy được đống lớn cá nướng đều không có thể dẫn đi nó đối Lâm Song Song nhiệt tình. Đợi đến Lâm Song Song gian nan về đến trong nhà, lại bị một đống đã muốn lớn lên đến thất lớn nhỏ tiểu con. Nện cấp bao vây quanh, lần này liên hồng ngọc đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Lâm Song Song bị đầu mễ cùng tiểu con nện nhóm triển chuyện gì cũng làm không được, may mà Tống Vũ Hàng rất chi kỷ giữ lại. Hỗ trợ giải thích một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình mới rời đi, cuối cùng cho để ở nhà mọi người giải hoặc. Buổi tối, Ngụy Mẫn đại triển trung nghệ, làm một bàn lớn thức ăn ngon. Lúc ăn cơm Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải một cái vẻ hướng Lâm Song Song trong bắt gấp đồ ăn, Ngụy Mẫn còn lau nước mắt, vẻ mặt đau lòng nhìn Lâm Song Song, nhanh ăn nhiều chút bồi bổ, xem ngươi ra ngoài trong khoảng thời gian này, cũng đen cũng gầy, khẳng định ăn không ít khổ ba mẹ, ta không thụ cái gì khổ. Đoạn đường này đều là có kinh hại không hiểm, không nguy hiểm như vậy. Lâm Song Song vừa nói vừa ngăn trở Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải gắp đồ ăn tay, không có biện pháp, nàng trong bát thái đã muốn có ngọn không bỏ xuống được, nàng ăn tốc độ hoàn toàn theo không kịp hai người gắp đồ ăn tốc độ.